Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, trấn áp Thanh Giật Tuấn. Đạo Lăng ẩn giấu ở cách đó không xa một mảnh cỏ dại bên trong. Khi thấy từ ngôi sao đại trong sông đi ra cái bóng, liền đưa ánh mắt thu hồi, không còn quan tâm mani, lấy tinh thần bá thể thực lực, linh giác phi thường mạnh. Rất dễ dàng liền có thể cảm giác được có người nhòm ngó. Thanh Giật Tuấn sắc mặt có chút tái nhợt. Ở phía dưới liên tục kiên trì 5 ngày, hắn đã đến cực hạn. Ở chỗ cũ khôi phục một hồi, Thanh Giật Tuấn khôi phục thực lực rất nhiều. Tiếp liền hướng về mở ra linh huyệt đi đến. Hừ, đừng làm cho ta gặp phải ngươi. Chờ tinh thần cung điện sau khi kết thúc, do ta đến đánh bại ngươi, mà không phải Thanh Giật Phi đánh bại ngươi. Thanh Giật Tuấn nắm đầm nắm chặt, quãng thời gian trước bị Đạo Lăng đánh bại, vẫn là hắn sỉ nhục. Còn nghe nói tinh thần học viện muốn vun bón hắn, điều này làm cho hắn tức giận cực kỳ. Hắn dạ tâm bừng bừng, không cam lòng bị Thanh Giật Phi ép một đầu. Hiện khi chiếm được loại này tạo hóa, lòng dạ liền hết sức cất cao, có loại coi trời bằng vung cảm giác. Chờ ta trở lại tinh thần học viện sau đó, các ngươi đám lão già này nhìn thấy thực lực của ta, nhất định sẽ hối hận. Thanh Giật Tuấn hai con mắt tránh ra lệ khí, ở trong lòng quát, đây là các ngươi tinh thần học viện muốn vứt bỏ ta. Ta hiện tại đã gia nhập Thượng Cổ Thần Sơn, coi như Thanh Giật Phi cũng phải bị ta áp chế lại. Ta mới là Thanh Châu đệ nhất kỳ tài. Chờ tinh thần thần thạch vỡ vụn sau, tinh thần học viện nhất định phải xong đời. Chờ vào lúc ấy Thượng Cổ Thần Sơn sẽ dốc toàn lực nâng đỡ ta. Đến thời điểm ta chính là viện trưởng. Hắn đi tới một cái bí ẩn khu vực, một ngọn núi nhỏ bị dây leo che lấp. Hắn đẩy ra một cái đá tảng, bên trong có dồi dào năng lượng phụt lên mà ra. Thanh Giật Tuấn đi tới, ngồi xếp bằng xuống nhắm hai mắt, vừa muốn lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Hắn gầm thét nói, là ai ở bên ngoài nhìn trộm, lăn ra đây cho ta. Hê hê, là nhà ngươi chim thần đại gia đến rồi. Còn không hỏa tốc quỳ xuống đất nghênh tiếp, cười xấu xa thanh từ bên ngoài truyền tới bên trong huyệt động. Thanh Giật Tuấn sắc mặt lạnh lẽo xuống, bạo quát, ngươi thật lớn cẩu đảm, mấy lần trước để ngươi chạy, lần này ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt, ha ha ha, lần này ngươi nhất định phải bị ta trấn áp. Xích hỏa linh điểu trên không trung rít gào, há mồm phun ra một cái màu đỏ thẫm trận kỳ, che ngược bầu trời, hỏa diễm ào ào ào lăn xuống dưới đến. Ngọn núi nhỏ này đều bị nung chảy. Thanh Giật Tuấn thân thể bạo lộ ra đến. Xích hỏa linh điều thế tiến công càng thêm hung mãnh. Hai cánh dương ra, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, rót vào màu đỏ thẫm trận bên trong. Toàn lực đánh ra cái này bảo vật uy năng, đi xuống mặt cái bóng quét tới. Thấy cảnh này, Thanh Giật Tuấn sắc mặt phi thường âm lãnh. Hắn trầm giọng nói rằng, lá gan của ngươi không nhỏ, lại dám hủy diệt ta động phủ. Đây chính là đang tìm cái chết. Bàn tay của hắn đột nhiên loáng một cái, có chói mắt ngôi sao chùm sáng bạo phát đến. Mỗi một đạo đều rất giống cuồn cuộn sông lớn như thế, hướng về trên không cầm điểu nộ quyển. Cũng ngay vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên trôi nổi một ngọn núi cao, một cái bao bọc miếng vải đen cái bóng xuất hiện ở hắn phía trước, vung lên một cái trận kỳ, chấn động tới con đường phía trước vọt tới năng lượng. Thanh Giật Tuấn đã phi thường đáng sợ. Này trận kỳ cố nhiên mạnh, nhưng là núi lớn cũng bị chấn lảo đa lảo đảo, suýt chút nữa liền nổ tung. Hừ, hóa ra là tìm giúp đỡ. không trách dám tới nơi này. Bất quá ngươi đánh sai bản tính, các ngươi đều phải chết. Thanh giật tuồn ha ha cười to, toàn thân khí tức càng thêm đáng sợ. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, lăng không bạo xung, nắm đấm đánh về trên không núi lớn. Lại là một cái bóng xuất hiện, tương tự mang theo cái khăn đen. Đạo lăng lay động một cái mộc thuộc tính trận kỳ, trong cơ thể hắn có dâng trào sóng sinh mệnh tuôn ra. Đại địa phía dưới có dây leo mọc ra, thô to mà lại xanh biếc, hiện ra thần hà, lập tức liền nhốt lại hai chân của hắn. Cái gì? Đây là ngũ hành trận kỳ. Thanh giật tuấn hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào là võ điện người hay sao? Các ngươi đến cùng là ai? Tinh thần bá thể đối với người xung quanh quát, âm thầm suy tư hẳn là không đắc tội võ điện người. Ngươi không trường mắt a, không thấy ngũ hành kỳ mà, ta chuyên môn mời tới võ điện cao thủ, chính là muốn tới trấn áp ngươi. Xích hỏa linh điệu hồng đứng dậy, chỉ bằng các ngươi, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Thanh giật tuấn tức giận, sợi tóc múa tung, toàn thân ngôi sao chùm sáng bạo xung, ngăn cách bốn phía hỏa diễm. Hắn quát, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Thi Thi trong tay lại xuất hiện một cái trận kỳ. Trong thiên địa ánh kiếm cuồn cuộn, mỗi một tia kiếm khí đều phi thường đáng sợ. Từng đạo kiếm khí tổ hợp thành một cái thô to kiếm thể. Chém về phía Thanh Giật Tuấn thân thể. Đạo lăng lấy ra lại một cái trận kỳ. Trong thiên địa sông lớn cuồn cuộn, hồng thủy tràn lan, điên cuồng oanh kích tới, có thể nhấn chìm núi nhỏ. Năm loại đáng sợ năng lượng hết mức tấn công về phía Thanh Giật Tuấn. Người sau chịu đựng không nhỏ áp lực, bất quá rất nhanh sẽ yên ổn. Gầm thét nói, các ngươi lại dám vây công ta. Ba cái nho nhỏ vận linh cảnh giới cũng dám vây công ta. Thực sự là muốn chết. Thanh Giật Tuấn giống to, toàn thân khí tức tuôn ra, tinh lực ngập trời, dáng người của hắn vĩ đại, hai con mắt có ngôi sao chìm nổi, tuôn ra đáng sợ thần lực, thân thể hắn trên dây leo đều ở vỡ vụn, hắn phảng phất một ngôi sao, hỏa diễm không thể gây tổn thương cho hắn, hồng thủy không thể nhấn chìm, sừng sững ở bên trong, phát ra giống to cho ta nát. Hắn há mồm phun ra một cái ngôi sao chùm sáng, tràn ngập hủy diệt gợn sóng, lập tức liền đập vỡ tan đánh tới ánh kiếm, đồng thời bạo xung trên không, muốn tránh thoát đi ra ngoài, đi xuống cho ta. Xích hỏa linh điểu điên cuồng hét lên, móng vuốt cầm một cái năm màu bảo phiến, mạnh mẽ kích động, có đáng sợ cương phong tự trên không thổi tới xuống. Đem Thanh Giật Tuấn chấn áp xuống. Đáng ghét, Thanh Giật Tuấn đều sắp tức giận nổ. Lại là một tôn kỳ bảo, hơn nữa ngũ hành kỳ. Nếu là ở toàn thịnh kỳ hạn tất nhiên có thể hung hăng phá trận. Nhưng là hiện tại hắn tiêu hao quá lợi hại, hắn lần thứ hai bị chấn áp lại, ngũ hành lực lượng bạo lao ra. Này năm ngụm trận kỳ phảng phất bốc cháy lên, toàn lực trấn áp Thanh Giật Tuấn. Thằng nhóc con, muốn trách thì trách ngươi quá bá đạo, nghĩ độc chiếm ngôi sao sông lớn. Hỏi một chút nhà ngươi điều ra có đáp ứng hay không. Xích hỏa linh điểu nhếch miệng miệng rộng cạc cạc, điên cuồng gào thét. Hừ, các ngươi cho rằng có thể trấn áp ta, quả thực là nằm mơ. Thanh Giật Tuấn không những không giận mà còn cười. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc bình ngọc, xúc lên sau, có loại thần tính khí tức tuôn ra. Trong này có một giọt giọt tông ánh óng ánh thần dịch. Mỗi một giọt tựa hồ cũng ẩn chứa một cái tinh hà. Mỹ đổi tuyệt luân, cái gì? Đây là tinh thần thần dịch. Hỏng rồi hỏng rồi, Xích hỏa linh điều kinh hãi vẻ. Nếu là hắn ăn vật này, nhất định sẽ khôi phục lại tầng thứ đỉnh phong. Đến thời điểm liền không trấn áp được, nhận ra được Xích Hỏa Linh Điểu thần sắc sợ hãi. Thanh Dật Tuấn khí thế leo đến đỉnh phong, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái này vai hề còn muốn trấn áp ta. Mơ hão, vô liêm sỉ, hắn quá kiêu ngạo, trấn áp hắn, Đạo Lăng phẫn nộ rít gào. Hắn tay nắm quyền ấn, đập ra một đạo đại khí lang. Lâm Thi Thi cũng là nặng ra quyền ấn, đánh ra một đám lớn kiếm khí, xé ra trời cao, hướng về con đường phía trước cuốn tới. Ha ha, hai người các ngươi thực sự là buồn cười. Dĩ nhiên dùng loại này chiêu số tới đối phó ta, tìm không chết được. Thanh Dật Tuấn cười nhạt, phi thường khinh bị giơ giơ tay áo bào. Chấn này hay cỗ năng lượng nổ tung. Nổ tung năng lượng, có hai đạn yếu ớt gợn sóng trào ra. Thanh Dật Tuấn cũng không từng lưu ý, lấy chính mình, loại cường độ này còn thương không được chính mình. Khi này hai loại năng lượng sắp tiếp cận thời điểm, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, cả người lông tơ đều ở dựng thẳng, ở trong lòng giống to. Không tốt, loại này đánh giết chiêu số quá gần rồi. Thanh Dật Tuấn tâm thần chớp mắt loáng một cái, thân thể hắn xuất hiện một tầng chiến y màu bạc, còn như tinh thần biên chế mà thành, rơi ra một mảnh ngôi sao huy, bao lấy thân thể hắn. Ầm một tiếng, sấm nổ như thế nổ vang, một đạo đáng sợ khí tức ở đầu hắn trên nổ tung, một đạo khác đánh về hắn lồng ngực, chấn hắn toàn thân run lên. Này chiến y màu bạc dị thường thần diệu, không biết là loại nào bảo vật luyện chế mà thành, mạnh mẽ chịu đựng này hay cỗ khí tức, dĩ nhiên chưa từng phá tan chiến y. Bất quá hai chiêu hỗn nguyên nhất khí quyền, chấn Thanh Dật Tuấn mắt nổ đom đóm, đầu trắng váng não huyễn, ngực đau buồn, mạnh mẽ ngất đi, nhìn thấy sụi ngã xuống đất bóng người. Xích Hỏa Linh Điểu cười vang đứng dậy, ngươi cái này thằng nhóc con cũng có ngày hôm nay, ha ha, ngươi chết chắc rồi. Nó bay vọt xuống, móng vuốt lớn đánh về thân thể của hắn, bất quá nhưng truyền đến sắt thép va chạm tiếng rung. Này chiến y màu bạc phòng ngự phi thường đáng sợ, dĩ nhiên xé không ra, thật mạnh chiến y, đây là người nào cho hắn? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, loại này cấp bậc bảo vật tuyệt không bình thường, tinh thần học viện nếu là có loại bảo vật này, nơi nào còn cần chính mình tìm kiếm tinh thần thần dịch. Tuyệt thế ngội bảo, đây nhất định là tuyệt thế ngội bảo. Tinh thần cung điện bên trong quy tắc tuy rằng có thể áp chế bảo vật uy năng, bất quá cần thôi thúc đứng dậy mới có thể. Nhưng là cái này chiến y dĩ nhiên không cần thôi thúc là có thể bảo vệ. Đây nhất định là hy thế chi vật A. Xích Hỏa Linh Điểu thở hổn hển, hận không thể đem trên người hắn chiến y cởi ra. Vật này giá trị khẳng định không cách nào đánh giá. Ta nói sao, không trách hắn có thể xuống. Hóa ra là dựa vào cái này chiến y. Xích Hỏa Linh Điểu rõ ràng. Này ngôi sao sông lớn phía dưới hắn xuống quá, nhưng là căn bản không thể thâm nhập, áp lực thật đáng sợ. Nó còn có chút buồn bực, tinh thần bá thể thực lực, không nghĩ tới hắn là dựa vào cái này chiến y mới chống đỡ áp lực. Lần này có thể xong. Này chiến y thật giống cùng làn da của hắn hòa làm một thể, căn bản thoát không xong. Am Xích Hỏa Linh Điểu có là chảo lại là nạo, căn bản không thể đem chiến y cởi ra. Trong lúc nhất thời lòng như lửa đốt. Hết chương.